Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, đối mặt, là thương tâm, vì ai minh chủ tăng thêm. Sau khi nghe xong Lý Hiệu trưởng lời nói này, các vị phụ huynh bản năng làm ra một cái giống nhau động tác chỉnh tề quay đầu nhìn lại. Nhìn về phía Ngô Vũ Đình vợ chồng, thẳng âu phục, sáng bóng dày da, toàn thân hàng hiệu. Ung dung hoa quý, đây là quanh năm bán máu, rời gạch có thể làm ra trang phục sao? Lại hướng trên mặt nhìn, trên mặt kia, đều là tỏa ra ánh sáng lung linh, ngay cả một đầu nếp nhăn cũng không tìm tới được chứ. Coi như áo liền quần kia là mướn được, thế nhưng là khí sắc này, hình tượng này, có thể là quanh năm bán máu, rời gạch người sao? Còn có vợ chồng bọn họ bên cạnh nữ hài kia. Mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng nhìn rõ ràng rất tinh thần, cùng bại não có vẻ như cũng không dính dáng a. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nổi lên nghiền ngẫm. Lý Trường Giang vẫn còn tiếp tục, ngoặc kép, chính là tại dạng này gian nan tình huống dưới, Tả Tiểu Đa đồng học quyết chí tự cường, hậu tích bạc phát, nhất cử xông phá võ đồ đến võ sĩ hàng giáo. Đồng thời tại một tuần không đến thời gian bên trong, lại đột phá tiếp võ sư bình cảnh, đạt đến cảnh giới cao hơn. Loại này thân ở nghịch cảnh mà cố gắng không ngừng tinh thần, đáng giá chúng ta mỗi người học tập. Bởi vì Tả Tiểu Đa đồng học tại võ sĩ ban cũng chỉ tu hành một tuần lễ, trải qua trường học nghiên cứu quyết định, đem Tả Tiểu Đa đồng học võ sĩ ban học phí toàn bộ trả về lui về. Mặt khác, có xét thấy Tả Tiểu Đa nhà tình huống đặc biệt, trường học quyết định đem Tả Tiểu Đa đồng học võ sư ban học phí cũng toàn bộ giảm miễn. Đồng thời là Tả Tiểu Đa đồng học cấp cho học bổng 10.000, làm Tả Tiểu Đa đồng học cá nhân ban thưởng. Chúng ta cấp 2, xưa nay sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì học sinh. Đầy đủ thiên tài học sinh, đi vào chúng ta cấp 2, tự nhiên có thể có được tương ứng ưu đãi. Chúng ta cấp 2. Có đầy đủ giáo viên lực lượng, đầy đủ tài nguyên tu luyện. Lần này, Vu Minh tại sao lại lựa chọn cấp 2? Chính là bởi vì trong những năm này cấp 2 đi ra nhân tài ưu tú nhiều vô số kể. Khắp toàn bộ đế quốc từng cái lĩnh vực. Ngoặc kép, dưới đài, Hồ Nhược Vân tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngực đều kém chút phồng lên. Hai mắt như muốn phun lửa nhìn xem trên đài Lý Trường Giang. Trong lòng phẫn nộ cơ hồ liền muốn phun ra đến rồi. Quá phận, quá phận. Cái này Lý Trường Giang, người nếu là không định cho trả lại tiền, nói thẳng không lùi liền tốt. Người không nguyện ý cho giảm miễn, không giảm miễn cũng là phải. Không nguyện ý cho học bổng, liền không cho cũng không quan trọng. Tại sao muốn ở thời điểm này làm yêu thiêu thân? Hắn không biết dạng này sẽ đối với hài tử tạo thành bao lớn tổn thương a. Tức chết ta rồi, ta nói cái gì cũng không thể tha hắn. Lão nương muốn cùng hắn ở riêng. Hôm nay liền bắt đầu phân. Hồ Nhược Vân nghiến răng nghiến lợi. Hà Viên Nguyệt như có điều suy nghĩ nhìn xem trên đài Lý Trường Giang. Lẩm bẩm nói, an tâm chớ vội. Có lẽ chuyện này, Trường Giang, là thật không biết cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, coi như hắn là thật không biết. Thủy chung là làm ra đến như vậy lớn một cái ô long. Người để Tiểu Đa đứa bé kia về sau làm sao bây giờ? Hiện tại nhỏ như vậy hài tử, sao có thể chịu đựng nổi dạng này xấu hổ? Hồ Nhược Vân nước mắt đều nhanh xuống. Còn có bên cạnh Tần Phương Dương, lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch, không thấy máu sắc. Lý Hiệu trưởng, thật chẳng lẽ không biết Tả Tiểu Đa nhà chân thực tình huống sao? Hiện tại chúng ta cho mời học sinh đại biểu Tả Tiểu Đa lên đài lĩnh thưởng, đồng thời phát biểu được thưởng cảm nghĩ. Đến tận đây, Lý Trường Giang máy móc xem như nói xong. Có thể mới vừa nói xong, sắc mặt đột nhiên mà biến, trở nên trắng bệch, so Tần Phương Dương còn muốn trắng hơn một bậc. Bởi vì hắn nhìn thấy, phía trước nhất một loạt cái kia một đôi phong thái nhất là xuất chúng nam nữ. Thình lình đứng dậy. Lại quay đầu nhìn lại thời khác, khi thấy Tả Tiểu Đa một thân ngăn nắp, thế nhưng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. toàn thân run rẩy như trong gió lạnh chim cút. Lý Trường Giang đại não lập tức liền lâm vào kịp thời trạng thái. Lại hoặc là nói trống rỗng. Hỏng. Xong. Số đen rồi. Hùng hài tử này. Đối với nhà mình gia cảnh miêu tả. Là nói láo. Xong. Lần này toàn xong. Hắn vẫn thật là không hiểu rõ Tà Tiểu Đa gia đình tình huống. Lấy Lý hiệu trưởng thân phận kinh nghiệm lịch duyệt. Việc này đổi cấp 2 bất kỳ một cái nào hài tử. Lý Trường Giang cũng sẽ không đem thân phận của đối phương hiểu rõ ràng cẩn thận. Tuyệt sẽ không xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Nhưng theo Hà Viên Nguyệt ẩn giấu đi Tà Tiểu Niệm tin tức đằng sau. Liên đới lấy Tả Trường Lộ vợ chồng tin tức cũng bị một đường phong tỏa. Là cho nên Lý Trường Giang thật đúng là không biết Tả ra tình huống cụ thể. Vừa vặn trước đó cùng Tà Tiểu Đa đề cập trường học đại hội thậm chí được thưởng thời điểm. Tà Tiểu Đa keo kiệt thiên phú mở ra. Ảnh đế phụ thân. Cường thế ngụy trang bần hàn tử đệ. Cố gắng không ngừng. Càng đem người trong nhà đều miêu tả đến thảm hề hề. Lúc này mới đưa đến bản này làm cho người rơi lệ. Kỳ thực ô long vẫy đuôi văn chương. Nhưng bây giờ tình huống này. Cho dù lấy Lý hiệu trưởng kinh nghiệm lịch duyệt. Như cũ không biết nên như thế nào cho phải. Thực tình không biết kết thúc như thế nào. Trước mắt bao người. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình nhẹ mà chậm chạp đứng lên hình. Hai vợ chồng. Nở nụ cười. Một mặt bình tĩnh. Một mặt kiêu ngạo cùng tự hào. Hướng về con của mình vỗ tay. Nam phong thần tuấn lãng. Nữ phong thái yểu điệu. Hai người đầy người đều là thong dong tự nhiên. Lạnh nhạt tiêu sái. Chỉ có kiêu ngạo, chỉ có tự hào, chỉ có quang vinh, duy chỉ có không có nửa điểm xấu hổ. Hai vợ chồng chậm rãi quay người, lấy vẻ mặt tươi cười, bình tĩnh đối mặt ở đây tất cả phụ huynh, tất cả học sinh, mỉm cười phất tay, ung dung không vội, tựa hồ, vừa rồi phát sinh đột phát sự tình, cũng chỉ là một chút xíu không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Lại tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Chúng ta, chỉ là đến hưởng thụ con của ta đem đến cho ta vinh quang. Đây là con của ta. Ta quang vinh, sự kiêu ngạo của ta. Con của ta thành tựu. Đáng giá ta kiêu ngạo cả đời. Đủ ta thổi cả đời. Tả Tiểu Đa nhìn xem phụ thân thẳng tắp dáng người. Viên kia bối rối nhảy lên lại lúng túng tâm. Đột nhiên an định xuống tới. Cái bóng lưng này, tựa như là một tòa núi cao trùng điệp. Ngăn trở hướng mình vọt tới tất cả sóng biển dâng trào. Tất cả mưa gió. Có ba ba ở chỗ này. Ta liền một chút cũng không cảm giác được e ngại. Đây là một loại cực hạn an toàn. Ta có ba ba. Ta có mụ mụ. Có các ngươi. Thật tốt. Tả Trường Lộ tiêu sái phất tay. Mỉm cười. Tuấn lãng ánh nắng trên khuôn mặt. Đều là ôn tồn lễ độ. Ôn hòa thong dong. Hắn chậm rãi quay người. Nhìn xem con của mình, cùng mình thê tử, cùng một chỗ vỗ tay, cổ vũ mà quang vinh nhìn xem hắn. Đi thôi, có ba ba mụ mụ ở chỗ này. Chúng ta, tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt, chỉ là một kiện không có ý nghĩa lúng túng nhỏ mà thôi. Dù là ngươi xử lý không tốt, ba ba mụ mụ như cũ lại ở chỗ này vì ngươi chống đỡ. Tất cả mưa gió, ba ba thay ngươi khiêng. Chúng ta sẽ không tức giận. Chúng ta cũng sẽ không xấu hổ. Chỉ vì ngươi là con của ta. Tả Tiểu Đa đột nhiên cảm giác trong lòng một trận ê ẩm cảm động. Kém chút không có chảy ra nước mắt tới. Đây chính là cha ta. Đây chính là mẹ ta. Cỗ nhiệt lưu kia trào lên trong lòng. Giờ này khắc này. Hắn chỉ muốn chỗ sung yếu đến ba ba mụ mụ trong ngực. Khóc nói một tiếng ta sai rồi. Ta về sau cũng không tiếp tục nói láo. Không tham tiền. Nhưng là bây giờ còn chưa được. Còn có cái thật to cục diện rối rắm chờ đợi mình đi thu thập. Đây chính là chính mình xông họa. Tại Hồ Nhược Vân lo lắng tới cực điểm chú ý ánh mắt phía dưới. Tại Ngô Vũ Đình cực điểm ôn nhu ôn hòa cổ vũ trong ánh mắt. Tả Tiểu Đa chậm rãi đứng thẳng người. Hắn ngẩng đầu. Trên mặt tái hiện dáng tươi cười. Đó là tự tin nhưng lại có chút ngượng ngùng dáng tươi cười. Hắn bước nhanh chân, hướng về trên đài đi đến. Tả Tiểu Niệm nhìn xem đệ đệ bước chân. Bước đầu tiên, vẫn có chút do dự. Bước thứ hai, bước thứ ba, đã là sải bước mở ra. Bước thứ tư, càng là lớn gặp kiên quyết. Mặc dù chỉ là đi ra mấy bước đường mà thôi, nhưng lại Tà Tiểu Niệm xem ra, lại phảng phất là thấy được Tiểu Đa mưu trí lịch trình. Tà Tiểu Đa không hề dừng lại một chút nào, thẳng đi tới Lý Trường Giang trước mặt. Tại Lý Trường Giang cực kỳ phức tạp ánh mắt đang đối mặt, Tà Tiểu Đa cười cười, nhận lấy microphone, câu nói đầu tiên chính là hơi có chút lúng túng cười một tiếng. Chư vị, thật rất xin lỗi, ta trước đó cũng là thật không nghĩ tới. Ta tín khẩu nói tới hoang ngôn, sẽ bị hiệu trưởng coi là thật. Xấu hổ, thật rất xấu hổ a. Ha ha, trên hắn miệng nói xấu hổ, trên mặt nhưng không thấy vẻ xấu hổ, ngược lại bội hiền thong dong, khóe miệng bên môi chỗ tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời. Nhất thời để trong trường học rất nhiều tiểu muội tử đều mê con mắt. Liên quan tới ta gia đình hoàn cảnh bối cảnh sự tình, nói đến thật thật không tốt ý tứ, nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì ta không nỡ giao tiền. Ha ha, quen thuộc ta các bạn học đều biết, ta là thật rất keo kiệt. Một khối tiền hận không thể bẻ thành hai nửa hoa. Ngày đó nộp học phí thời điểm lão sư hỏi ta, ngươi làm sao giao tiền muộn như vậy a? Ta liền gắn một trận hoàng. Ta nói nhà ta trải qua tốt nghèo rớt mồng tơi a. Bị vị kia thu phí lão sư coi là thật. Sau đó hiệu trưởng cũng làm thật. Lại sau đó chính là hôm nay một màn này. Xem ra cố lão danh ngôn thật không lừa ta. Một cái nói láo cần dùng 100 cái nói láo, thậm chí càng nhiều nói láo đi tròn. Mệt mỏi mình còn mệt hơn đầu óc. Chấm ngoặc kép, lúc này, dưới đài có tiếng cười vang lên. Có không ít nữ tính phụ huynh đầy mắt ý cười. Nhìn xem trên đài Tà Tiểu Đa. Lẩm bẩm nói, cái này tiểu bì hầu tử. Xem ra cũng không phải là cái an phận nhân vật. Nhưng trong mắt lại tất cả đều là yêu thích, không thấy mảy may chán ghét, bởi vì đứa nhỏ này, đem phần này xấu hổ, dùng chính hắn đảm đương cùng thong dong, đã hóa giải một nửa. Đây đương nhiên là nói láo, từ đầu đến đuôi nói láo. Nhà ta bất tận, không có chút nào nghèo, nhưng ta chính là không nỡ dùng tiền. Tả Tiểu Đa đối mặt tất cả mọi người, lớn tiếng nói. Ta vẫn luôn biết kiếm tiền vất vả. Ba kiếm tiền rất mệt mỏi. Ta đặt ở trong mắt. Mụ lo liệu việc nhà. Đối gia đình mỗi một bút chi tiêu tất cả đều tính toán tỉ mỉ. Ta cũng đặt ở trong mắt. Cha ta mẹ ta là một cái người bình thường. Bồi dưỡng lấy ta như thế một cái cơ hồ chẳng khác gì là thôn kim thú võ tu nhi tử. Bọn hắn là thật rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Ta đều đặt ở trong mắt. Đến mức ta đối với tiền, có một chút như vậy. Chấp nhất, đúng vậy, ta rất coi trọng tiền tài. Bởi vì, thứ này, muốn kiếm đến, quá khó khăn. Tả Tiểu Đa lời nói này, không thể nghi ngờ là đưa tới ở đây rất nhiều phụ huynh cộng minh. Đúng vậy, vun trồng một vị võ giả cần thiết tiêu hao tài nguyên. Xác thực xa xa không phải một cái bình thường gia đình có khả năng gánh chịu nổi. Không nói học phí liền muốn so mặt khác trường học quý thật nhiều lần. Không nói bình thường tu luyện, muốn hao phí bao nhiêu vật tư, cũng chỉ là một cái ăn cơm. Có chút gia đình liền muốn cung cấp không dậy nổi. Hôm nay là gió mất trí nhớ, cùng Thu Tuyết Nhi nha hai vị minh chủ đồng thời sinh nhật. Cho nên, là hai vị minh chủ, lại càng một chương, khụ, về sau không có sinh nhật tăng thêm cái này nói. Hôm nay tình huống đặc biệt có chuyện gì tăng thêm nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.